Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, Hạ Hầu. Bắt đầu tinh vực các nơi, lan tràn mà đến các loại làm cho người linh hồn đều run rẩy khí tức. Bốn đại tinh không vực môn ngang trời hiện ra, mở ra thời khắc, huyết quang ngút trời, sát quang đâm lòng người. Này nội bộ cũng lan truyền thiên quân vạn mã thôn hống thanh âm. Uy thế kia cùng tư thái, để rộng lớn bắt đầu tinh vực đều nhỏ bé bắt đầu run rẩy. Có thể thấy được thanh thế sự mênh mông trình độ. Cái này cần bao nhiêu binh mã đánh tới? Bắt đầu giáo chống đỡ được bọn họ sao? Rộng lớn bắt đầu tinh vực tựa hồ cũng gánh chịu không ngừng. Cái kia trong lúc nhất thời chỗ lộ ra đến tuyệt thế khí tức. Nghiền ép vô tận sinh linh nằm dạp. Không biết bao nhiêu sinh linh đều tuyệt vọng. Rốt cuộc mạnh mẽ như vậy gốc gác. Như vậy làm người nghe kinh hãi thủ đoạn. Đánh về phía bắc đầu tinh vực. Ai có thể chịu đựng được? Đừng nói là bọn họ. Mặc dù là trong bắc đầu giáo cường giả đều đấu trí tổn thất lớn. Hổ lang chi uy nghiền ép mà đến, đây là đủ để chấn động vũ trụ vạn tộc hung uy. Nghiền ép rất nhiều cường giả đều tinh thần mất khống chế. Bọn họ cảm thấy đây là chưa từng có áp lực, như là bắt nguồn từ trong vũ trụ đại thế dòng lũ. Thế không thể đỡ, vô pháp sửa, bắt đầu giáo nên bị diệt, nên bị diệt, nên bị diệt. Tứ đại vực môn lan truyền rung trời sát âm. Có rất nhiều binh mã lao ra. Bọn họ gào thét chớp mắt. Dập dờn đi ra tinh thần ý chí. Hình thành một cái to lớn côn chữ. Đây là bọn hắn tộc này tộc hào. Mà cái này côn chữ. Đè ép ở đây. Ngăn chặn toàn bộ bắc đầu tinh vực. Muốn đối với bắc đầu tinh vực cách cục tiến hành sửa. Nghịch chuyển truyền thừa trăm vạn năm tinh vực cách cục. Vũ trụ đại thế, không thể đỡ. Có người đều đánh mất tự tin. Hốt hoảng mà chạy, đến địch quá mạnh, không thể đếm hết được. Bọn họ cảm thấy bắt đầu tinh vực triệt để xong đời. Căn bản không ngăn được loại này vũ trụ đại thế. Liền giống như trời xanh để bọn họ tuyệt diệt. Chưa chiến trước tiên khuất. Đây là binh gia tối kỵ. Hiện tại còn chưa mở đánh, bắt đầu giáo không ít cường giả đã đánh mất đấu trí cùng quyết tâm. Bọn họ cảm thấy côn gia chính là hổ lang, sẽ đem bắt đầu giáo xé thành phấn vụn. Đây là đại thế, thật như là một loại vũ trụ đại thế. Côn gia càng sẽ mạnh như vậy, trong tộc không chỉ là một hai vị thần vương. Đến đây quan chiến các tộc cường giả thất sắc. Lại như là nhìn thấy đỉnh phong quần tộc ở hiệu lệnh vũ trụ vạn tộc. Loại sức mạnh này để tâm linh của bọn họ cảm thấy sửa vũ trụ cách cục đã hủy diệt bắt đầu giáo. Bọn họ mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Chỉ riêng loại này trận thế cùng bão táp đủ khiến người đi tuyệt vọng rồi. Ha ha ha ha ha. Côn gia tộc lão đều cười to. Bọn họ chuẩn bị năm tháng dài đằng đẵng, ngay ở vì chờ đợi sẽ có một ngày côn gia hung hăng trở về. Giết ra phong độ tuyệt thế, đứng sừng sững đỉnh phong quần tộc gốc gác, sắc phong thứ 11 quần tộc, năm đó trả giá tâm huyết hiện tại bắt đầu thu hoạch. Bọn họ cảm thấy con đường này là chính xác, côn gia mạnh mẽ đã để thần linh cũng bắt đầu tuyệt vọng rồi. Bộ tộc ta đã hình thành tộc vận, uy thế ngập trời, kinh sợ vạn tộc, có côn gia cường giả cười to nói, ta côn gia hiện tại nhưng là khuấy lên vũ trụ phong vân đỉnh phong quần tộc. Đây là đại thế, không thể cài, còn có cái gì biến cục sẽ làm bộ tộc ta dừng lại sắc phong táng vực bộ tộc chủ tộc đây? Ha ha, căn bản không thể, hôm nay táng vực bộ tộc sắp sửa phế bỏ. Mới táng vực bộ tộc sinh ra, ta côn gia làm chủ đạo, có thể thu phục quần tộc, đặt xuống một mảnh mênh mông giang sơn, sở hữu hơn trăm tinh vực. Côn gia nguyên lão phát ra tàn lãnh âm thanh, Bọn họ cảm thấy đây là khiếp sợ vũ trụ sự kiện lớn. Đây là uy thế vạn cổ vinh quang. Một ngày này sẽ bị bọn họ vĩnh nhớ. Viết ở tộc sử bên trên. Bọn họ dã tâm cũng quá to lớn. Muốn sở hữu hơn 100 tinh vực. Đặt xuống vũ trụ một mảnh ranh giới. Nhưng là Côn Gia đủ mạnh. Thật sự có tư cách này thả xuống câu nói này. Hơn nữa bọn họ có tổ điện chống đỡ. Có người nói vũ trụ thương minh cũng sẽ liên hợp hành động. Rất nhiều quan chiến cường giả đều là đến từ quanh thân tinh vực cường tộc thế lực. Nhưng là Côn Gia nghĩ muốn đánh xuống hơn 100 tinh vực. Cắt đất làm giới, tôn định bọn họ đỉnh phong quần tộc cương vực lãnh địa. Điều này cũng đại diện cho vô tận của cải. Tu hành tài nguyên không thể thiếu. Một khi thật vượt qua đến một bước này, Côn Gia sẽ kéo dài cường thịnh, cho tới sẽ có một ngày có thể cùng Âm Minh bộ tộc bọn họ đứng ngang hàng. Bộ tộc ta nên lập đỉnh phong quần tộc, uy trấn vạn giáo, tứ đại vực môn bên trong, nổ vang các loại thần ma thanh âm, thậm chí đều có khí tức đáng sợ thần vương khí tức đang tràn ngập. Không nghi ngờ chút nào Côn Gia chuẩn bị quá đầy đủ. Tuyệt đối không phải một ngày hai ngày, mà là chuẩn bị thời gian rất lâu. Mục tiêu của bọn họ từ lâu khóa chặt đỉnh cao của ngày xưa quần tộc Bắc Đẩu tinh vực. Bọn họ cảm thấy như vậy mới có thể một lần để các đại quần tộc nhận thức Côn Gia mạnh mẽ. Đỉnh phong quần tộc không phải muốn lập xuống liền lập xuống. Nhất định phải cần siêu cường gốc gác, vô tận binh tướng mới có thể có tư cách này. Buồn cười, ở cửu viễn thời đại. Táng vực bộ tộc căn bản không gọi táng vực bộ tộc. Nhưng là, ở loại này đại thế bên dưới, ở Côn Gia binh mã gào thét bên dưới, tiếng cười lạnh xuất hiện, vang vọng ở toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực, rung động ở trong tai của mọi người, gây nên sóng lớn mênh mông. Ai? Côn Thiên Vũ sắc mặt mãnh biến, người đến nguyên thần mạnh mẽ quá đáng. Hắn cảm thấy trong bóng tối đứng sừng sững một đầu hùng sư. Một đám bất hiếu tử tôn. Năm đó Côn Gia là phản. Nhưng là cũng không có phản đến một bước này. Bỗng nhiên, tiếng sấm nổ nổ tung. Như là cửu thiên sấm sét vang vọng. Cái kia khủng bố vô biên khí tức phút chốc giác tỉnh. Một vị man hoang đại hán bạo phát. Tinh huyết trong cơ thể giống như vũ trụ chi nguyên. Mênh mông đến làm người tuyệt vọng mức độ. A, một cái to lớn tinh không vực môn dạn nứt, nội bộ huyết dịch như thác nước phun trào ra đến, chết người nhiều vô số kể. Bởi vì đến quá đột nhiên, con kia luyện ngục vậy sóng năng lượng, há có thể là bình thường cường giả có thể chịu đựng. Là chúng ta sơ sẩy, Côn Gia các ngươi nên diệt. Một phương khác, nổ vang rung trời. Tia sáng ngàn tỷ sợi, một tiếng rồng gầm tinh không run mạnh, một cái này vực môn ở hắn tiếng gào bên dưới. Nội bộ đổ nát, liên miên quân địch bị hống nổ tung, huyết dịch như là thác nước lớn, từ vực môn bên trong chảy ra đến. Giết chính là, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lại là một tiếng vang thật lớn nổ tung. Một cái đập động chư thiên đại cốt bổng từ trên trời giáng xuống. Như là chân tiên xương đánh bóng đánh thành. Hiện lên tuyệt thế sát niệm. Sống sờ sờ đập cho một cái vực môn sụp ra. Không biết bao nhiêu sinh linh bị đập thành thịt nát. Quá đột nhiên, rất nhiều người đều không thể phản ứng lại. Cái kia đại dương sát quang lật úp. Đều muốn đánh nổ hết thảy vực môn. Đánh giết thiên quân vạn mã, người vây xem tê cả da đầu, sắp nứt cả tim gan. Tam đại thần vương, đây là táng vực bộ tộc cường giả đánh tới rồi. Bắc Đẩu tinh vực bầu trời hội tụ Côn Gia đại thế. Nhanh như tia chớp nứt toác rồi, khủng bố sát niệm ở trong tinh không thiêu đốt. Tam đại thần vương thần uy ngập trời, man hoang đại hán gọi Diệp Lăng Thiên. Phát ra rồng gầm thanh âm rõ ràng là Tô Đại Long. Vị nào mang theo bạch cốt gậy lớn đây là Hạ Hầu. Tam đại thần vương mới ra tràng. liền phảng phất máu chảy vạn cổ, hài cốt chất đầy một cái tinh vực, hình ảnh khốc liệt đến cực hạn. Côn gia chết quá nhiều người, tứ đại vực môn trung đại phê cường giả đều không có rút khỏi đến. Tử thương phi thường nặng nề, tam đại thần vương sát khí cuồn cuộn, khí tức khủng bố, tinh huyết cuồn cuộn, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, phảng phất chiến trường chủ đạo giả. Bọn họ từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông, bên trong không biết giết ra bao nhiêu lần. Từng cái quang trong cơ thể sát khí, đủ khiến thần linh sợ mất mật. Bọn họ đều nhìn thấy tam đại thần vương sau lưng hiện lên máu chảy vạn cổ dị tượng. Bọn họ như là giết vạn cổ năm tháng, mỗi cái sát khí ngập trời. Các người rốt cục cam lòng đi ra rồi. Côn Thiên Vũ phát ra gào thét thảm thiết, đánh đổi tương đương nặng nề, còn là đem bọn họ dẫn ra rồi. Côn gia tiểu thần vương, lại đây ra ra ba quyền đánh nổ ngươi. Man hoang đại hán Diệp Lăng Thiên, thân thể màu đồng cổ tỏa ra thôn thiên khí tức. Hắn đối lập với tuổi trẻ, đứng ở cường thịnh thời đại, biển máu đại dương ở trong cơ thể hắn rung động. Sóng gợn ngàn tỷ lớp phun trào mà ra. Người ngông cuồng, Côn Thiên Vũ cười giận dữ nói. Táng vực bộ tộc rốt cục cam lòng hiện thân. Nhưng ta tộc cũng có chuẩn bị. Các ngươi là trốn không thoát. Hôm nay liền đem các ngươi một lưới bắt hết. Ầm ầm, phương xa tinh không, các loại khủng bố vô biên khí tức hiện lên. Ở một mảnh hiện lên trong hỗn độn, nội bộ ngồi xếp bằng hai bóng người. Như là một đám hỗn độn thần ma ngồi xếp bằng ở nội bộ. Thế giới đang ở tương tự đang khai thiên tích địa. Tổ thừa đến rồi, tổ điện đến rồi, hai đại thần vương. Có người kinh hãi gần chết. Nhìn thấy tổ điện tuổi trẻ thần vương tổ thừa ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Thậm chí còn có một cái thần vương đối lập với già nua. Thế nhưng có người nhận ra, hắn hẳn là Côn gia lão tổ, Côn kho vực, ha ha, nhuốm máu vực môn bên trong, lại lao ra một vị Côn gia thần vương. Côn gia có tam đại thần vương, toàn trường náo động, đây là người nào đều không hề tưởng tượng đến kết quả. Côn gia dĩ nhiên có rồi loại này gốc gác, Bắc Đẩu giáo các cường giả đều thất sắc, Bắc Đẩu giáo có lão tinh chủ. Đương nhiên không chỉ là một cái thần vương, thời không trong động ít nhất còn có một cái, thậm chí hai cái thần vương. Thế nhưng không tới tổ địa bị công phá, thần vương là sẽ không đi ra, bởi vì bọn họ một khi lúc rời đi trống rỗng, sẽ cực nhanh già nua, cuối cùng đổ vào dưới năm tháng. Rất lâu không có giết qua thần vương rồi, lão long ngươi đã quên. Năm đó một đám thần vương đuổi theo chúng ta giết, còn không phải là bị chúng ta giết chết mấy cái. Ha ha, cái kia đều là chuyện đã qua. Ta xưa nay không đề cập tới đi chiến tích. Không biết hiện tại có thể giết mấy cái thần vương. Hạ hầu ba đại cường giả dăm ba câu, để Côn Thiên Vũ sắc mặt của bọn họ âm trầm. Bọn họ ai cũng sẽ không hoài nghi ba vị này mạnh mẽ. Đã từng hung danh hiển hách, được khen là khủng bố đầu lĩnh, cho dù là chạy đến hỗn độn phế khư, cũng là tuyệt thế bá chủ. Sát thần vương, đối với thiên thần tới nói giống như là nằm mơ, nhưng là Tô Đại Long bọn họ đều giết qua thần vương. Mỗi liều mạng một cái thần vương, cái kia đều là lệnh vũ trụ sôi trào sự kiện lớn. Đó chính là chúng ta táng vực bộ tộc thần vương. Có người nói chúng ta táng vực bộ tộc còn có đại năng. Nghệ viên kích động trong lòng, ngước nhìn tam đại thần vương, bọn họ như là tam đại bất hủ tiên lô đang thiêu đốt. Khí tức quá bá tuyệt cùng đáng sợ, dường như tam đại cột khổng lồ trấn ở đây, uy hiếp vạn tộc, Bắc Đẩu tinh vực triệt để rối loạn, thần vương đại chiến sắp sửa sốc lên. Tô Viêm đứa nhỏ này cuối cùng cũng coi như nhìn thấy hắn. Hắn đi rồi Bắc Đẩu tinh tháp. Tô Đại Long thân hình cao lớn, xám trắng sợi tóc khoác vai, con mắt nhìn phía Bắc Đẩu tinh tháp. trong lòng có vui mừng cùng kích động. Bắc Đẩu Tinh Tháp, Hạ Hầu hơi kinh ngạc, truyền âm thầm nói, không đơn giản, đây thuộc về với thạch tháp hệ liệt bên trong, đỉnh tiêm một tòa thạch tháp, bất quá bên trong truyền thừa cực khó được. Tô Đại Long cau mày, lời này có lý, đương nhiên như cùng bọn họ giao lưu truyền đi tất nhiên gây nên náo động. Bắc Đẩu Tinh Tháp là một tòa thạch tháp, nói ra này ai sẽ tin tưởng nha, mặc dù là Trúc Nguyệt cùng Lão Tinh chủ sợ cũng sẽ không tin tưởng đây chính là Bắc Đẩu Tinh Tháp. Chân thực lai lịch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.